Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phần 206, Tư Tử Phàm nhìn mắt nàng sắc mặt, bày xuống tay, nói, ta là đại phu, chờ lát nữa làm ta nhìn xem monster ngươi trên mặt không biết làm cho cái gì. Ta cũng nhìn không ra tới ngươi sắc mặt như thế nào. Ngươi bị thương không nhẹ. Ta cho ngươi bắt mạch hảo hảo khai mấy phó dược, có thể sớm một chút đem thân thể dưỡng hảo. Ngươi trước đừng nghĩ mặt khác, đem thân thể dưỡng hảo quan trọng nhất, nơi này lại không có người khác. Ta bảo đảm hôm nay sự sẽ không có người thứ ba biết, Trịnh Xuyên âm thầm hít một hơi. Cúi đầu nói, ngươi không cần như vậy báo đáp ta, không phải ta cứu ngươi, là ngươi đã cứu ta. Lúc ấy ngươi căn bản không bị đại trùng bắt được, vậy ngươi cũng là vì cứu ta mới vào núi. Đừng nói cái này, ngươi mau đi rửa sạch một chút, nhớ rõ thượng dược, Tư Tử Phàm căng ra đầu nói. Cái kia, dù sao ta cũng biết ngươi là nữ tử, chờ một chút ngươi cũng đừng cố tình giả thành nam nhân. Như vậy ta cho ngươi xem khám có thể xem đến chuẩn xác chút. Ngươi cũng thoải mái chút, lần này Trịnh Xuyên không nói chuyện. Cúi đầu ôm bố bao liền mau chân đi vào tắm trong phòng. Đóng cửa khóa lại, cảnh xuân tươi đẹp đột nhiên ra tiếng. Trịnh Xuyên mặt bộ, nhĩ bộ độ ấm lên cao. Căn cứ phỏng đoán nàng vừa mới thẹn thùng. Tư Tử Phàm mỉm cười. Không làm ngươi giám sát cái này. Câm miệng ngươi, ngươi hẳn là hướng nàng cầu hôn. Căn cứ cổ đại tập tục, nam tử nhìn đến nữ tử chân liền phải phụ trách. Ngươi không ngừng nhìn đến Trịnh Xuyên chân, còn nhìn nàng bả vai cùng bối, mà ngươi ở vì nàng băng bó miệng vết thương khi, còn đụng phải nàng, cảnh xuân tươi đẹp, ta biết đến ok, nhưng là hiện tại không phải hảo thời cơ. Trịnh Xuyên như vậy độc lập, sao có thể bởi vì loại sự tình này đáp ứng gả cho ta? Sự tình hôm nay quá đột nhiên, nàng không hoãn quá mức, ta cũng còn che đâu hảo sao? Chúng ta yêu cầu điểm thời gian ở chung. Tốt, Trịnh Xuyên tư liệu đã đổi mới. Về sau ta sẽ trọng điểm chú ý nàng. Nàng là người ở thế giới này thích nhất người. Rất có khả năng trở thành người bạn lữ. Bất quá nàng biến thành nữ nhân sao? Ngươi còn thích nàng sao? Tư Tử Phàm sửng sốt hạ. Vô ngữ nói, ta như thế nào biết? Ta phía trước là đem hắn đương huynh đệ. Hảo hảo không nói cái này. Về sau ở chung nhiều sẽ biết, hắn nhìn mắt nhắm chặt tắm cửa phòng, lắc đầu nói, bất quá thật là không thể tưởng được, ở cổ đại cư nhiên có thể gặp được một cái như vậy nữ tử. Cùng mặt khác nữ tử đều không giống nhau, thực đặc biệt, chương 234 nông gia tử Trịnh Xuyên trong nhà đao mũi tên linh tinh vũ khí rất nhiều. Tư Tử Phàm tìm một phen tiện tay sắc bén chủy thủ. Nhanh nhẹn mà đem lão hổ ra lột xuống dưới. Tuy rằng này ra hổ bị bọn họ lại chém lại bắn lộng hư vài chỗ. Bán hẳn là bán không đến quá nhiều. Nhưng so với mặt khác da lông cũng vẫn là thứ tốt. Mấy chục lượng bạc là có. Lúc sau Tư Tử Phàm lấy máu. Dịch cốt, ở Trịnh Xuyên tắm dự thượng dược thời điểm liền đem này chỉ lão hổ xử lý tốt. Trịnh Xuyên ra tới khi nhìn đến trên mặt đất một chậu đồ vật. Kinh ngạc mà dừng lại bước chân, không thể tưởng tượng hỏi, đây đều là ngươi làm cho, ngươi như thế nào sẽ này đó. Tư Tử Phàm cười một cái, múc nước rửa tay, ta không phải lập chí đương đại phu sao. Trên tay công phu khẳng định đến quá quan, sử đao cũng đến nhanh nhẹn, bất quá ta sẽ không tiêu chế ra lông. Kia đại trùng ra còn cần ngươi thân thủ xử lý, hắn đứng thẳng thân mình vẫy vẫy trên tay bọt nước. Nhớ tới Trịnh Xuyên có thương tích không thể làm quá lớn động tác. Cũng không thể dùng sức, sửa lời nói, ngươi nói cho ta như thế nào lộng, ta tới lộng Trịnh Xuyên thói quen chính mình một người trị thương. Một người chịu đựng thống khổ, hiện giờ bị trở thành bệnh nhân chiếu cố, có chút không lớn tự tại, không cần, ta có thể. Này đại trùng là chúng ta cùng nhau giết, chia đều, ngươi muốn cái gì? Tư Tử Phàm lắc đầu, ta không cần, ngươi chịu như vậy trọng thương, đêm này đó bán tiền nhiều bổ bổ, ta căn bản không ra cái gì lực, đại trùng là ngươi giết, ngươi đừng dối dám cái này, hắn đi hướng Trịnh Xuyên. Nói, đi, ta cho ngươi bắt mạch nhìn xem. Monster Trịnh Xuyên miệng vết thương xác thật rất đau. Hơn nữa cảm giác có chút choáng váng đầu. Từ trước nàng sợ bị phát hiện nữ nhi thân, căn bản không dám nhìn đại phu. Hiện giờ Tư Tử Phàm nếu phát hiện nàng là nữ tử lại hiểu y thuật. Làm hắn chẩn trị tựa hồ cũng không sao. Trời đã tối rồi, khẳng định không thể ở trong sân xem. Trịnh Xuyên nhấp nhấp môi, thoải mái hào phóng mảnh đất Tư Tử Phàm vào trong phòng. Bậc lửa đèn dầu, nàng ăn mặc nam tử thường phục, động tác cũng pha tựa nam tử. Nhưng nàng từ Tư Tử Phàm bên người đi qua khi, Tư Tử Phàm phát hiện nàng so với chính mình lùn một cái đầu. Chờ đèn dầu sáng lên khi, hắn tinh tường nhìn đến nàng mặt mày như họa, làn da trắng nõn, chỉ cùng nam trang khi có 6 phần giống. Lúc này mới rõ ràng chính xác mà ý thức được, này thật là cái nữ tử. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, là một loại hoàn toàn điên đảo nhận chi cảm giác. Trịnh Xuyên tư liệu tin tức lại lần nữa đổi mới. Nàng khỏe mạnh số liệu giám sát kết quả đã ghi rõ. Cảnh xuân tươi đẹp thanh âm làm Tư Tử Phàm tỉnh quá thần tới. Hắn quét mắt trên màn hình Trịnh Xuyên tư liệu. Nữ, 18 tuổi, thân cao 170cm, thể trọng 52kg. Mặt trên còn có Trịnh Xuyên khôi phục chân dung ảnh chụp. Cảnh xuân tươi đẹp cư nhiên cho nàng xứng với nữ trang cùng cô nương sơ kiểu tóc. Thị giác hiệu quả đặc biệt cường, liếc mắt một cái nhìn lại quả thực giống Trịnh Xuyên, muội muội. Tư Tử Phàm đi hướng Trịnh Xuyên, không giấu vết mà đóng cửa màn hình, kêu Trịnh Xuyên ngồi vào bên cạnh bàn bắt đầu cho nàng bắt mạch. Trịnh Xuyên ngũ tạng lục phủ đã chịu mạnh mẽ đánh sâu vào. Có chút nội thương, nhưng không nghiêm trọng. Chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày ăn mấy uống thuốc là có thể hảo. Ngoại thương chủ yếu dựa cần đổi dược, đừng làm cho miệng vết thương tan vỡ. Tư Tử Phàm đem cấm kỵ cùng nàng nói rõ ràng, viết phương thuốc, nói, ta lần này vào núi tìm được rồi không tồi dược liệu. Chuẩn bị cầm đi trấn trên bán, ngày mai ta thuận tiện đem ngươi dược chảo trở về, ngươi liền ở nhà đừng đi ra ngoài, Trịnh Xuyên nói. Ta có thể chính mình đi, Tư Tử Phàm nghĩ nghĩ nói. Liền tính không có hôm nay sự, chúng ta cũng nên là có thể hỗ trợ mang đồ vật bằng hữu. Thuận tiện đi bắt dược mà thôi, lại không phiền toái, ngươi không cần khách khí như vậy, đột nhiên phát hiện nữ giả nam trang sự. Bọn họ chi gian cái loại này hài hòa ăn ý không khí hoàn toàn bị đánh vỡ. Tựa hồ lui trở lại xa cách khách khí khoảng cách. Liền đối thoại đều lộ ra xấu hổ, nhưng không nói, lại có một loại loáng thoáng ái muội quay chung quanh bọn họ. Làm hai người đều có chút không được tự nhiên, Tư Tử Phàm nhìn Trịnh Xuyên hai mắt, cảm thấy không thể như vậy đi xuống. Thái bà mụ mụ không giống hắn, nhân gia nữ hài tử không được tự nhiên liền tính, hắn không được tự nhiên cái gì, hắn càng như vậy Trịnh Xuyên càng biệt nữ, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Đến nỗi phụ trách nhiệm sự, hắn đã nói qua một lần, chính hắn trong lòng biết là đến nơi, Trịnh Xuyên muốn hay không hắn phụ trách kia đến chờ Trịnh Xuyên tỏ thái độ. Tư Tử Phàm nương cúi đầu viết ẩm thực cấm kỵ thời điểm điều chỉnh tốt tâm tính. Lại ngẩng đầu thời điểm liền khôi phục từ trước bộ dáng. Hắn đem đơn tử giao cho Trịnh Xuyên, dặn dò nói, ngươi nhất định phải tuân lời dặn của bác sĩ hảo hảo dưỡng thương. Bằng không đối với ngươi về sau có rất lớn ảnh hưởng. Mất nhiều hơn được Trịnh Xuyên cầm đơn tử, ra tiếng hỏi, ta khi nào có thể lại đi săn thú. Săn thú, xem ngươi miệng vết thương khôi phục tình huống, nhanh nhất cũng đến 1 tháng, Tư Tử Phàm kinh ngạc nói. Ngươi mấy năm nay đánh không ít con mồi, không thiếu tiền, thân thể quan trọng, ngàn vạn đừng nóng vội săn thú, Trịnh Xuyên trầm mặc hạ. Gật gật đầu, ta đã biết, đa tạ Tư Tử Phàm động thủ thu thập hòm thuốc. Hỏi, nhà ngươi có cái gì ăn sao? Ta cùng mẹ ta nói ngươi bị điểm bị thương ngoài ra. Ta tới cấp ngươi nhìn xem, ở ngươi này ăn cơm chiều, ta có thể ăn được hay không xong lại trở về. Có thể, có ngày hôm qua giết gà rừng, ngươi muốn ăn sao? Trịnh Xuyên đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Tư Tử Phàm vội đuổi kịp, ngao cái canh gà, bất quá ta sẽ không, ngươi sẽ sao, sẽ, vậy ngươi ở bên cạnh chỉ điểm ta, làm thanh đạm điểm, lại hướng bên trong thêm điểm dược liệu, đối với ngươi thân thể hảo, lại ngao điểm cháo, cái này ta sẽ, ta lộng là được. Hai người nói chuyện đi đến nhà bếp, bậc lửa nhà bếp đèn dầu, sau đó Tư Tử Phàm ở Trịnh Xuyên chỉ điểm hạ, tìm được nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, bắt đầu lộng cơm chiều. Tư Tử Phàm nhóm lửa nấu cơm thời điểm, Trịnh Xuyên ngồi ở nhà bếp cửa tiểu băng ghế thượng, nhìn hắn bị ánh lửa chiếu rọi sườn mặt cảm giác có chút kỳ quái. Khi còn nhỏ, cái này nhà bếp là sư phụ ở nấu cơm, sau lại nàng học xong, chính là nàng ở nhà bếp nấu cơm ăn đi lại sau lại sư phụ qua đời. Toàn bộ gia vô luận cái nào phòng đều chỉ có nàng một người thân ảnh. Hiện giờ Tư Tử Phàm lại ở chỗ này vội vàng làm bọn họ cơm chiều. Loại này nhiều một người cảm giác, thật sự rất kỳ quái. Nàng có một chút địa bàn bị xâm lấn cảm giác, nhưng giống như cũng không bài xích. Ngược lại càng có rất nhiều có điểm ấm áp. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người ở nàng bị thương thời điểm quan tâm nàng. Dặn dò nàng không được săn thú, còn cho nàng nấu cơm ăn. Nàng tầm mắt dừng ở trong nồi, nhìn Tư Tử Phàm hướng bên trong phóng dược liệu cùng gia vị. Cảm thấy Tư Tử Phàm chủ nghệ giống như chẳng ra gì. Canh gà hẳn là sẽ không quá hảo uống. Bất quá, nhìn đến Tư Tử Phàm thực nghiêm túc bộ dáng. Được không uống đã không quan trọng. Quan trọng là kia phân tâm ý. Nếu hắn thật sự có thể bảo mật nói, kia hắn người này liền thật sự thực hào thực hào. Tư Tử Phàm đem canh gà hâm thượng, cháo cũng nấu thượng, sát sát tay nhẹ nhàng thở ra. Hảo, từ từ chín là có thể ăn, ngươi có mệt hay không? Nếu không ngươi đi vào nghỉ ngơi một chút, ta đem sân dọn dẹp một chút. Trịnh Xuyên đứng lên lắc đầu. Không cần, ngày mai ta thu thập, ngươi đem hổ cốt những cái đó có thể vào dược cầm đi. Không có ngươi, ta hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi đừng lại đẩy, ngươi nói chúng ta là bằng hữu. Tư Tử Phàm khẽ cười nói. Thật là khó được ngươi nói như vậy lớn lên lời nói. Ta đã biết, cái này rất đục lỗ. Liền thả ngươi này, ngươi cũng biết nhà ta tình huống. Không quá hòa thuận, ngày mai ta mua vài thứ lại đây xử lý một chút. Hảo, Trịnh Xuyên nói xong liền không biết nên nói cái gì. Nàng luôn luôn rất ít nói chuyện, nếu không phải Tư Tử Phàm biểu hiện đến quá tự nhiên. Nàng khả năng một câu đều sẽ không cùng hắn nói. Ban đêm vẫn là có chút lạnh lẽo. Tư Tử Phàm sợ Trịnh Xuyên cảm lạnh, liền nói có điểm lạnh, cùng nàng vào nhà đi nghỉ ngơi. Lần này vào nhà thời điểm, bởi vì không có gì sự làm, Tư Tử Phàm liền đánh giá vài lần phòng. Này đánh giá liền thấy bên cửa sổ giường nệm thượng mới là một nửa xiêm y. Kiểu nữ, xinh đẹp, váy, Tư Tử Phàm nháy mắt nghĩ đến hắn ngày đó ở tiệm vải gặp được Trịnh Xuyên. Trịnh Xuyên vẫn luôn đang xem Tiểu Liên, sau đó hắn cùng Trịnh Xuyên nói cái gì một người ở nhà xuyên áo trong là đến nơi. Trịnh Xuyên lại đột nhiên đi rồi, sau lại giống như còn nhiều mua đồ vật. Trịnh Xuyên phát hiện hắn đang xem nàng làm váy, vội vàng qua đi lấy thảm đem váy che đậy. Tư Tử Phàm cảm thấy quá mức kiêng kỵ ngược lại không tốt. Mở miệng hỏi, đây là ngày đó ngươi đi khác tiệm vải mua sao? Ngươi tính toán khi nào xuyên a? Trịnh Xuyên nhấp nhấp môi. Ân, về sau xuyên là về sau tính toán khôi phục nữ nhi thân. Tư Tử Phàm đột nhiên phát giác hắn ngày đó nói cái gì ở nhà xuyên áo trong. Có thể tự tại tắm rửa gì đó. Đối một cái cô nương ra tới nói quả thực cùng đùa giỡn vô gì. Hắn ho nhẹ vài tiếng, nói sang chuyện khác nói. Cái kia, Trịnh Xuyên, là ngươi tên thật sao? Vẫn là dùng tên giả. Tác giả có lời muốn nói. Ta Khuynh Thế Minh Châu phồn thể bản xuất bản. Xuất bản tên là Béo Cô Nương Uy Trấn Hậu Trạch, bởi vì là ở Đài Loan xuất bản, cho nên xuất bản bút danh kêu Tuyết Tranh. Lần đầu tiên xuất bản, ta còn không biết nơi nào có bán gạch dưới. Z, gạch dưới bất quá đại gia cảm thấy hứng thú trực tiếp ở Tấn Giang xem Khuynh Thế Minh Châu liền được rồi. là cổ ngôn xuyên qua, siêu cấp giảng văn lộ tuyến, moa moa tương đương, phát cái trước nửa chương thí duyệt nhìn xem tương đương, không nghĩ xem có thể trực tiếp nhảy đến, du ba, du, nóng bức mùa hè, chơi thuyền hồ có lợi là khó được mát mẻ tiêu khiển. Nhưng việc này rơi xuống Vệ Minh Châu trên đầu lại thành một đạo bùa đòi mạng. Nàng vừa mới đứng ở trên thuyền, kia thuyền liền lay động một chút, làm nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ngã vào trong hồ. Vốn dĩ cũng coi như không thượng bao lớn sự, nàng biết bơi thực hảo, đổi thân quần áo tiếp theo chơi liền thành, ai ngờ liền xui như vậy. Nàng mới vừa hướng lên trên du đã bị thủy thảo cuốn lấy mất cả chân. Cố tình lúc này còn bị lạnh lẽo hồ nước kích thích đến chân rút gân. Nhậm nàng như thế nào tự cứu cũng ngăn cản không được tự thân tiếp cận. Nàng ngẩng đầu, lờ mờ mà giống như nhìn đến vài người nhảy xuống nước tới cứu nàng. Chính là cởi bỏ thủy thảo thời điểm đã chậm mất đi cuối cùng kia một khắc. Nàng suy nghĩ, may mắn lão ba lão mẹ đi được sớm a, nếu không phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nàng này liền đi theo bọn họ đoàn tụ, ngẫm lại cũng coi như không thượng bao lớn sự, bất quá kiếp sau nàng đến nhớ rõ nhiều nhìn xem hoàng lịch. Sớm biết rằng hôm nay như vậy xui xẻo, nàng nói cái gì cũng sẽ không ra cửa a. Không biết qua bao lâu, giống như chỉ là một nhắm mắt công phu, Vệ Minh Châu lại mơ mơ màng màng mà khôi phục ý thức. Phổi bộ đau đớn cùng trái tim cảm giác áp bách làm nàng nhịn không được há mồm muốn hô hấp. Kết quả lập tức rót một mồm to thủy, chết đuối nguy cơ cảm làm nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại. Theo bản năng mà hướng lên trên bơi đi, lúc này nàng mới phát hiện dưới chân thủy thảo không thấy. Chân cũng không có rút gân đau đớn, tuy rằng kỳ quái, nhưng ở thật lớn tử vong bóng ma hạ. Nàng đem toàn bộ tâm thần đều dùng ở tự cứu thượng. Dị thường cố sức mà du thượng mặt nước, phá thủy mà ra nháy mắt, nàng nghe thấy bờ biển có người ở thúc giục ai xuống nước cứu người. Bên cạnh vừa lúc có cái thuyền nhỏ, nàng cũng không quản khác, lau mặt đỡ thuyền nhỏ liền ho khan lên, nghĩ thầm lúc này mới nghĩ đi xuống cứu người, là chờ xem nàng chết vẫn là muốn nhìn nàng xấu mặt. Quả nhiên là xui xẻo tột đỉnh, toàn đoàn phim thế nhưng không một cái hảo tâm. Hết chương.